Chương 768, lật đổ nhận thức. Vốn là còn điểm huyên náo hiện trường một hồi yên tĩnh lại. Thất ngựa thầy huấn luyện cùng bác sĩ thú y càng la chố mắt ngoát mồm, quả thực đều không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ cùng cảng đảo ngôi sao sớm chiều chung sống hơn 2 năm, đối với cảng đảo ngôi sao tính nết có thể nói là rõ như lòng bàn tay, đây cũng không phải là một thất dễ phục vụ ngựa, bình thường cũng rất khó khống chế, lúc này chịu như thế thương nặng, đau đớn kịch liệt bên dưới càng là hoàn toàn không có cách nào động viên. Không có nghĩ tới cái này đối với đua ngựa một chữ cũng không biết người trẻ tuổi tốt giống chẳng hề làm gì cả, chỉ là nhẹ nhàng mấy lần ngựa đầu, càng đảo ngôi sao cảm xúc một hồi liền ổn định lại. Bọn họ có một loại gặp quỷ cảm giác giống nhau. Mà Quách Hồng Giang cũng một hồi trận to hai mắt, trong lòng không khỏi dấy lên một tia ước ao. Hắn không dám đi qua quấy rối Hạ Nhược Phi, thẳng thắn đem Mã Hùng kéo đến một bên, thấp giọng hỏi nói, Mã Đồng, Hạ tiên sinh đối với thuần dưỡng động vật tương đối am hiểu. Mã Hùng cười khổ mà nói, ta cũng không rõ lắm, bất quá Hạ sinh từ trước đến giờ giỏi về sáng tạo kỳ tích, hắn bất luận có kinh người gì cử chỉ, ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Quách Hồng Giang hít vào một hơi thật dài. Đánh giá này có thể không thấp, đặc biệt là ở Mã Hùng trong miệng nói ra đến, vậy thì càng không dễ dàng. Quách Hồng Giang thật sâu nhìn cách đó không xa Hạ Nhược Phi một chút, hai mắt bên trong lập lòe ánh sáng khác thường. Hạ Nhược Phi cũng không biết mình nho nhỏ cử động, đã để Quách Hồng Giang cùng hắn toàn bộ đoàn đội đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn vẹn vẹn chỉ là không đành lòng nhìn thấy cảng đảo ngôi sao thống khổ như vậy dãy rua, vì lẽ đó thả ra lực lượng tinh thần đến đối với nó tiến hành rồi động viên. Hạ Nhược Phi cũng không hiểu động vật ngôn ngữ, bất quá lực lượng tinh thần nhưng là không cần ngôn ngữ trao đổi, có thế hắn cũng không thể dư Ava ho lực lượng tinh thần đi theo cảng đảo ngôi sao tiến hành phức tạp câu thông, thế nhưng lan truyền ra thiện ý của mình cùng ý chân an, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Cảng đảo ngôi sao cảm xúc ổn định lại, tiếp theo Hạ Nhược Phi liền cần đối với vết thương của nó tiến hành một cái kiểm tra rồi. Ở dược liệu còn chưa tới trước, Hạ Nhược Phi nhất định phải đối với cảng đảo ngôi sao bị thương tình huống có một toàn diện hiểu rõ. Liền hắn một bên phóng liên tục động viên, ấm áp ý niệm, một bên đi vòng qua mặt khác một bên, trực tiếp đi tới cảng đảo ngôi sao phía sau. Nó này một bên chân ngựa xương được rất lợi hại, hết sức hiện ra lại chính là gãy xương đưa đến. Hạ Nhược Phi từ từ hướng về xương lên vị trí đưa tay ra. Quách Hồng Giang thấy không nhịn được mí mắt giật lên, liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh. Cẩn thận hắn cũng không lo lắng Hạ Nhược Phi xúc phạm tới cảng đảo ngôi sao nếu quyết định giao cho Hạ Nhược Phi xử lý, hắn nhất định là sẽ không làm tiếp can thiệp, chỉ là gãy xương vị trí đau đớn phi thường kịch liệt, hắn lo lắng cảng đảo ngôi sao lần thứ hai kịch liệt dãy rủa, thương tổn được Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không sao, ta chỉ là cho nó kiểm tra một chút thương thế. Quách Hồng Giang liền vội vàng nói, vừa nãy chữa bệnh đoàn đội đã dùng dạng đơn giản ít máy chụp ít quang ít khẩn cấp kiểm tra qua, ta để người đem cuộn phim cho ngươi lấy tới. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, không cần, Quách Đồng, ta còn là cảng tướng tin kiểm soát của mình. Quách Hồng Giang không khỏi cùng Mã Hùng nhìn nhau cười khổ. Kỳ thực rất nhiều trung y gì đều là như thế, dù cho hiện tại đã có các loại dụng cụ tinh vi phụ trợ, bất kể là ít ánh sáng, CT, hoặc là càng thêm tinh vi cộng hưởng từ hạt nhân, đều có thể đủ đem yêu cầu kiểm tra vị trí tinh tường liền hiện ra, nhưng không ít trung y vẫn như cũ xe kiên trì vọng, van, vấn, thiết truyền thống thủ đoạn, máy móc kiểm tra chỉ là làm phụ trợ hoặc là nghiệm chứng. Hạ tiên sinh, vậy ngươi cẩn trọng một chút, cảng đảo ngôi sao khí lực rất lớn. Quách Hồng Giang nói, ta biết rồi, đa tạ Quách Đồng nhắc nhở. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi. Chỉ lo cảng đảo ngôi sao đột nhiên hại người tuy rằng thân thể đã bị cố định ở trên giá, thế nhưng chân, đặc biệt là bị thương này chân là không có khả năng hoàn toàn trói chặt. Bất quá mọi người chuyện lo lắng cũng không có phát sinh. Hạ Nhược Phi tay nhẹ nhàng ở xương lên vết thương mơn trớn, cảng đảo ngôi sao chỉ là khẽ run một hồi, sau đó lại ngoan ngoãn bỏ trên giá, liền dây rủa cũng không có. Tất cả mọi người tại chỗ đối với đua ngựa lý giải trình độ đều vượt xa Hạ Nhược Phi. Bọn họ thấy tình cảnh này cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hạ Nhược Phi hơi lim di mắt, động tác nhìn như ung dung tùy ý, trên thực tế lực lượng tinh thần đã lọt vào cảng đảo ngôi sao chân, chỗ đau tình huống rất nhanh sẽ rõ ràng ở Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong hiện ra đi ra. Thật nhiều nơi bắp thịt lạc thường, còn có gân bắp thịt gãy lịa tình huống, đương nhiên, nghiêm trọng nhất vẫn là gãy xương. Cái này còn không là chật khớp, càng đảo ngôi sao là bị thể trọng cùng nó không sai biệt lắm ngựa nặng nề đập vào trên đùi, tam đoạn xương cốt bên trong cái kia xương đùi nhỏ trực tiếp gãy đứt đoạn mất, xương gãy cắm vào bắp thịt bên trong, mặt vỡ nơi cũng không có thiếu mảnh xương vụn, vừa nhìn liền cơ hồ là nghiêm trọng nhất bệnh tật. Chẳng trách chữa bệnh đoàn đội ở sau khi kiểm tra, căn bản không có làm bất kỳ vô vị thử nghiệm, trực tiếp nói ra thực thi chết thanh thản. Nếu như dựa theo bình thường động vật y học kinh nghiệm, đây là đối với cảng đảo ngôi sao mà nói thống khổ ít nhất phương án, cũng là nhất nhân đạo phương án. Kiểm tra xong cảng đảo ngôi sao tình huống, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng nắm chắc rồi. Hắn mở mắt ra, dương mắt nhìn hướng về phía Quách Hồng Giang. Quách Hồng Giang cũng đang mười phần khẩn trương mà nhìn Hạ Nhược Phi, hắn hỏi nói, Hạ tiên sinh, thế nào tuy rằng hắn không quá tin tưởng Hạ Nhược Phi như vậy nhẹ nhẹ mấy lần là có thể kiểm tra ra tình huống, nhưng trong lòng còn không miễn ôm một tia hy vọng mong manh, dù sao Hạ Nhược Phi động viên cảng đảo ngôi sao chiêu thức ấy, liền ngay cả kinh nghiệm phong phú nhất thầy huấn luyện đều làm không được đến. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, xương đùi nhỏ gãy, ngoài ra còn có hai nơi gân bắp thịt xé rách, cùng với nhiều chỗ trọng độ căng cơ, vấn đề là tương đối nghiêm trọng. Quách Hồng Giang cùng chữa bệnh đoàn thể người đều ngẩn ra. Vừa nãy không nhịn được đứng ra nghi vấn Hạ Nhược Phi chính là cái kia bác sĩ thu y càng là cùng phụ tá của hắn hai mặt nhìn nhau. Một lát hắn mới thấp giọng hỏi nói, A Thành, vừa nãy cái này Hạ tiên sinh xem qua cuộn phim bác sĩ thu y trợ lý A Thành một mặt mờ mịt nói, không thể A cuộn phim sau khi đi ra liền mấy người chúng ta nhìn một hồi. Sau đó thu vào trong túi nha cái kia bác sĩ thu y càng là không nhịn được hít một hơi khí lạnh, nếu như cuộn phim đã cất đi, đó chính là nói Hạ Nhược Phi vừa mới lúc tiến vào ngẫu nhiên nhìn thấy cuộn phim độ khả thi đều là không tồn tại. Nói cách khác, vừa nãy cái kia chuẩn xác đến không có một chút nào ngộ xoa kết quả kiểm tra, cũng thật là cái này Hạ tiên sinh đơn giản mấy lần chân ngựa kiểm tra được đây cũng quá làm người khó có thể tin chứ. Quách Hồng Giang xoay mặt nhìn về vị kia bác sĩ thu y, hỏi nói, Lý thầy thuốc lập tức hiểu Quách Hồng Giang ý tứ, liền vội vàng nói, Quách Đồng, Hạ tiên sinh phán đoán hoàn toàn chính xác, hắn giọng nói chuyện có chút cay đắng, vừa nay hắn chính là mãnh liệt nghi vấn quá. Hạ Nhược Phi cái này người thường, mà vừa mới qua đi bao lớn một lúc, bất kể là động viên cảng đảo ngôi sao vẫn là lần này thần kỳ kiểm tra, đều hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Lý thầy thuốc cảm giác mình trên mặt nóng hừng hực, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn cảm giác mình chính là một con ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết bầu trời rộng rãi. Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không lưu ý mới vừa khúc nhạc dạo ngắn, hắn cũng vô ý làm mất mặt cái này Lý thầy thuốc. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói với Quách Hồng Giang, Quách Đồng, tuy rằng tình huống có một ít nghiêm trọng, bất quá ta vẫn là có thể thử nhìn một chút, mặc kệ có thể thành công hay không, ta chí ít có thể bảo đảm cảng đảo ngôi sao sẽ không mức chấp nhận bên ngoài thống khổ. Quách Hồng Giang cũng rốt cục lộ ra một tia thần sắc kích động, Hạ Nhược Phi tùy tiện lộ hai tay, là thật chấn động đến Quách Hồng Giang. Hắn liên tục gật đầu nói, Hạ tiên sinh, vậy thì nhờ ngươi không khách khí. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói. Hắn vẫn luôn đứng ở cảng đảo ngôi sao bên người, thỉnh thoảng khẽ vướt ngựa đầu, không ngừng ở an ủi nó. Mà cảng đảo ngôi sao cũng không còn giống trước như vậy không ngừng kịch liệt từ chối, tuy rằng đau đớn để thân thể hắn thỉnh thoảng run rẩy mấy lần, nhưng tổng thể tới nói vẫn là vô cùng ôn thuận. Ở thầy huấn luyện xem ra, quả thực so với không có bị thương trước còn muốn dịu ngoan phái đi ra ngoài mua thuốc bắc công nhân viên hiệu suất cũng rất cao, vẫn chưa tới nửa giờ, bọn họ liền mang theo bao lớn bao nhỏ thuốc đông y để trở lại. Đồng thời mang về còn có một chút than củi cùng với một cái nấu thuốc xa hoa cùng đồng bộ lò than. Hạ Nhược Phi lấy được đồ mong muốn, lập tức nói, Quách Đồng, ta không thể ly khai cảng đảo ngôi sao quá xa, vì lẽ đó chỉ có thể ở đây chuẩn bị cần thuốc. Cái kia ta nấu thuốc quá trình Quách Hồng Giang lập tức hiểu, liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, vậy ngươi khổ cực chúng ta đi bên ngoài chờ nói xong, Quách Hồng Giang ngay lập tức sẽ bắt chuyện Mã Hùng, cùng với những nhân viên làm việc khác toàn bộ rời đi chuồng. Chuồng bên này tự nhiên là có mọi thời tiết quản chế thò đầu. Bất quá ở Quách Hồng Giang đám người sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi cũng không khách khí chút nào đi tới đem đầu ca mê ra ngoặt về phía góc tường. Sau đó hắn mới mắc lò than, xa hoa, bắt đầu nhóm lửa nấu thuốc. Tuy rằng chuồng bốn mặt gió lùa, bất quá may ở chỗ này liền có sẵn rồng nước đầu, công nhân viên chuẩn bị dụng cụ lại phi thường đầy đủ hết, vì lẽ đó hiện trường nấu thuốc vấn đề cũng không lớn. Hạ Nhược Phi cũng không phải là tùy tiện loạn mở ra mấy vị thuốc đông y gì, hắn nắm giữ không ít thất truyền phương thuốc, lần này cần chế biến chính là một loại trị liệu bị thương thuốc mỡ. Coi như là không có linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, loại thuốc này mỡ hiệu quả cũng so với trên thị trường bán cái kia chút thực sự tốt hơn nhiều. Đương nhiên, mặt đối với nghiêm trọng như vậy bệnh tật, mặc dù là sử dụng loại thuốc này mỡ, ít nhất cũng phải 2 tháng mới có thể khỏi hẳn, vì lẽ đó linh tâm hoa cánh hoa vẫn là không phải dùng không thể. Hạ Nhược Phi hiện tại nấu thuốc đã phi thường có kinh nghiệm. Hắn thuần thục từ một đống lớn dược liệu bên trong lựa ra chừng 10 loại, những thứ này đều là chế biến thuốc mỡ cần dược liệu, còn lại thì lại là dùng để che giấu thai mắt người. Hạ Nhược Phi đem dược liệu bỏ vào trong nồi cát, thêm vào nước liền bắt đầu nấu thuốc. Nấu thuốc yêu cầu không thiếu thời gian, mà nếu như thương hoạn là loài người lời, Hạ Nhược Phi ngược lại là có thể dùng châm cứu biện pháp đến đóng kín thần kinh, khiến cho hắn không cảm giác được cờ đau đớn, bất quá thất ngựa kinh mạch huyệt vị gì gì đó Hạ Nhược Phi cũng không hiểu, vì lẽ đó chỉ có thể để cảng đảo ngôi sao trước tiên nhẫn lại. Dù sao chuyện này muốn làm, lại không thể để cho người khác sản sinh hoài nghi, Hạ Nhược Phi làm sao thật cẩn thận đều không quá đáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Quách Hồng Giang đám người căn bản không có ly khai, ngay ở chuồng bên ngoài cách đó không xa lo lắng chờ đợi. Quách Hồng Giang cũng căn bản ngồi không yên, tâm tình khẩn trương hắn không ngừng mà ở đồng cỏ trên đi qua đi lại. Quách Đồng, nghỉ ngơi một chút đi ngao thuốc đông y không có nhanh như vậy Mã Hùng nói nói. Không có chuyện gì, ta hiện tại ngồi không yên Quách Hồng Giang cười khổ mà nói nói, Mã Đồng. Ngươi nói Hạ tiên sinh có bao nhiêu chắc chắn có thể cái này ta thật không biết nói. Mã Hùng nói nói, bất quá Hạ sinh hắn rất ít chủ động xuất thủ, lần này phỏng chừng cũng là động lòng chắc ẩn, bất kể nói thế nào, truy hệ nờ na y đối với y ngươi cùng cảng đảo ngôi sao mà nói, đều là cơ hội duy nhất. Ta minh bạch. Quách Hồng Giang thở dài nói, mặc kệ kết quả làm sao, ta đều sẽ cố gắng cảm tạ Hạ tiên sinh. Mà Quách Hồng Giang đoàn trong đội những công việc kia nhân viên cũng ở xì xào bàn tán, bọn họ trong lòng đồng dạng một chút ngọn nguồn cũng không có. Cho dù là Hạ Nhược Phi trước triển lộ thần kỳ của mình thủ đoạn, nhưng các nhân viên làm việc vẫn như cũ không thể tin được, nghiêm trọng như vậy bệnh tật có thể sử dụng trung y thủ đoạn chữa trị xong. Thuốc đông y gì không đều là cây cỏ vỏ cây gì gì đó ngao đi ra sao, đặc biệt là ở một ít trẻ hơn một chút công nhân viên cảm nhận bên trong. Trung y cùng vu chữa bệnh tựa hồ cũng không nhiều lắm khác nhau, thuốc đông y thậm chí ngay cả thực vật thuốc cũng không bằng. Quách Hồng Giang ở giày vò bên trong, mà chuồng bên trong Hạ Nhược Phi thì lại tương đối nhàn nhã, chỉ muốn xem hỏa là được rồi. Đầy đủ qua hơn một giờ, xa nước trong nồi hầu như toàn bộ bô cờ hơi rồi, dưới đáy cùng trên nội bích xuất hiện một tầng đen thủi lùi thuốc mỡ. Đây đã là cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Trước dược liệu từng nhóm bỏ vào trong nồi cát, trước phải đến thuốc nước, sau đó đem thuốc cặn bã đổ đi, đem thuốc nước đổ về xa hoa tiếp tục đun nóng, đồng thời đem mài thành bột vụn cuối cùng 3 vị thuốc bỏ vào, không ngừng quấy, cuối cùng mới đến một tí kẹo như thế mỡ chạm vật, gần như đã đủ dùng một lần. Hạ Nhược Phi đem thuốc mỡ toàn bộ đều vớt sôi đến, lại kiểm tra cẩn thận một hồi xác nhận không có ai đang nhòm ngó, rồi mới từ linh đồ trong không gian lấy ra một bình sứ nhỏ. Đây là hắn sớm để Hạ Thanh chuẩn bị xong linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Cánh hoa gặp nước tất dung, lần này cánh hoa dung dịch cũng là Hạ Nhược Phi được linh độ không gian tới nay phối trí nồng độ cao nhất dung dịch, chỉ dùng vô cùng ít một chút điểm linh đàm nước suối. Hắn đem bình sứ mở ra, đem bên trong dung dịch toàn bộ rót vào chén thuốc bên trong, sau đó cùng thuốc mỡ đồng thời quấy đều. Bởi vì dung dịch cực nhỏ, vì lẽ đó thuốc mỡ chỉ là hơi hơi trơn nên hi một chu tờ. Vẫn như cũ trình hiện mỡ hình. Chơi đùa xong sau, Hạ Nhược Phi lập tức đem bình sứ thu vào qua không gian bên trong, sau đó hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn trấn an một hồi cảng đảo ngôi sao, tiếp theo đi ra chuồng, hướng về Quách Hồng Giang báo cho biết một hồi. Quách Hồng Giang đám người vội vã bước nhanh tới. Quách Đồng, thuốc trị thương ta đã chuẩn bị xong. Hạ Nhược Phi nói nói, để bảo đảm cảng đảo ngôi sao có thể phối hợp trị liệu, ta yêu cầu khiến nó hôn mê 2 đến 3 tiếng. Cái này có thể làm được sao? Hạ Nhược Phi làm như vậy cũng là vì để dược hiệu toàn bộ phát huy được. Hơn nữa trước đó hắn còn phải cho cảng đảo ngôi sao bó xương. Quá trình bên trong vẫn là sẽ phi thường đau đớn. Hạ Nhược Phi cũng không dám hứa chắc sẽ không xuất hiện tình hình. Quách Hồng Giang nghe vậy lập tức chuyển hướng về phía bác sĩ thú y Lý Thầy Thuốc. Lý Thầy Thuốc thấy thế liền vội vàng nói nói, lời nói như vậy liền chỉ có thể tiến hành gây mê toàn thân. Trong tình huống bình thường sử dụng sự hít giặt hóa trở lọ dạn là được rồi, chỉ có điều Lý thầy thuốc nói đến đây thời điểm, muốn nói lại thôi. Quách Hồng Giang thấy thế khẽ cau mày, hỏi nói, làm sao vậy?